chớp mắt xông vào một vạn không gian thế giới, càn quét, tìm kiếm dấu vết của đế thiên. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, tụi mình không ngừng vào sâu trong vòng xoáy âm tử, thần thức của hắn liên tục tìm kiếm ở trong mỗi một vạn không gian. Nhưng mà hơi thở của đế thiên như đá chìm đáy biển vậy, đã 4 ngày trôi qua rồi. Tụi mình tìm rất nhiều thế giới không gian nhưng mà không phát hiện ra chút hơi thở nào của đế thiên cả. Tụi mình im lặng, vẫn đang tìm kiếm. Nếu không phải lúc trước hắn chắc chắn phát hiện hơi thở đế thiên tại đây, thì hắn đã sớm từ bỏ rồi. Tiếp theo ta nghĩ không phải là thế giới không gian. Khi ngày thứ năm đến, thiên linh lão nhân đi bên tụi mình khàn giọng nói. Thiên linh lão nhân đầy ẩn ý liếc tụi mình, tản ra thần thức, lấy lão làm trung tâm nổ lên cái vòng xoáy bão tố cuốn bốn phía. Quét bát hoang. Đây là vòng xoáy do ý chí 8 lần linh tiên của thiên linh lão nhân biến thành. Vòng xoáy mênh mông, khi cuốn động thì có thể thay thế vòng xoáy âm tử. Kích cỡ đang trướng to ra chồng lên cái vòng xoáy âm tử. Cùng với sự xuất hiện của cái vòng xoáy này, thần thức của thiên linh lão nhân dung nhập vào mỗi một thế giới không gian trong vòng xoáy âm tử càng quét. Nguyên vòng xoáy âm tử như rung lên, các sinh linh ở trong thế giới không gian vào giây phút này cảm nhận được ý chí của thiên linh lão nhân. Chúng run rẩy dưới ý chí này, sợ hãi, thậm chí là nỗi tuyệt vọng không thể phản kháng. So với 3 ý chí bị tu minh tiêu diệt, so với thiên linh lão nhân thì họ như là đom đóm vậy. Còn lão là vầng trăng có thể chiếu sáng toàn thế giới. Đây là sinh mệnh không cùng đẳng cấp. Trong khoảnh khắc này, vòng xoáy âm tử có 8 thế giới không gian bị phong kín, như là được xóa đi mọi dấu vết tồn tại rồi. Vậy mà cũng bị chấn động vì ý chí của thiên linh lão nhân. Tam hoàng ngũ đế, bao gồm cả đế thiên, tinh thần của 8 người chớp mắt xuất hiện dao động, nhưng mà họ vẫn không hành động gì, mặc kệ không gian này chấn động sắp tan vỡ. Mãi đến khi không gian họ ở, trên bầu trời vỡ ra, mặt đất có khe nứt, lối vào bị phong kín nứt vỡ, thì tam hoàng ngũ đế này có mấy người không kìm được mà tản ra thần thức, định làm cho không gian này khép lại. Khi bọn họ phát ra thần thức thì cũng biến sắc mặt. Mau thu thần thức lại! Đế thiên cảnh báo quá trễ, khoảnh khắc thần thức của mấy người kia định tu sửa không gian mình ở, thì ý chí của thiên linh lão nhân tách ra khỏi các không gian, cùng giáng xuống 8 không gian mà 8 người tam hoàng ngũ đế đang ở. Nhưng thiên linh lão nhân không bá đạo càn quét, mà buông xuống sông thì mau chóng rời đi. Khi ý chí của thiên linh lão nhân rời khỏi, không gian 8 người ở tĩnh lặng lại. 8 người tam hoàng ngũ đế, bao gồm cả đế thiên đều sắc mặt âm trầm, không nói câu nào. Từ lúc thiên linh lão nhân toát ra thần thức, đến khi kết thúc thì chỉ khoảng 15 phút. Lão thu lại thần thức, tiếng nổ dần dần biến mất, ý chí hình thành cái vòng xoáy cũng mất đi. 8 thế giới không gian bị phong ấn từ bên trong, kiểu cách phong ấn giống như vòng xoáy âm tử vậy. 8 người bên trong thân hình đã cường hóa rồi, ý chí càng dữ dội hơn, không hề yếu đâu. Linh tiên kiếp của người sắp tới rồi, lão phu đề nghị mặc kệ 8 người này đi, tạm thời bỏ qua họ có thù hận gì với ngươi. Thiên linh lão nhân nhìn Tu Minh, chậm rãi nói. Biểu tình của Tu Minh như thường, ánh mắt giao nhau với thiên linh lão nhân. Linh tiên kiếp tới gần nên giảng bối cũng biết chừng mực mà. Tìm 1 trong 8 người kia là vì lo lúc độ kiếp á, kẻ đó sẽ đột nhiên xuất hiện quấy rầy thôi. Nếu bây giờ bọn họ phong bế không gian mình ở, không muốn cho ai tìm đến nữa, vì bảo đảm không ra ngoài ý muốn, xin tiền bối giúp họ một phen đi, hoàn toàn phong ấn không gian của họ lại. Giọng Tô Minh bình tĩnh nói. Tô Minh nghe ra được thiên linh lão nhân không muốn tham gia vào chuyện này nhưng vẫn lạnh nhạt trả lời. Mắt thiên linh lão nhân chợt lóe, lập tức giơ tay phải vung hướng cái vòng xoáy âm tử bên trên. Trong tay lão xuất hiện 8 ấn ký phù văn, ẩn chứa dấu ấn ý chí dung nhập vào trong cái vòng xoáy, rơi vào cái lối vào 8 không gian bị phong ấn. Tụi mình ở trong vòng xoáy âm tử, mượn tay thiên linh lão nhân hoàn toàn phong ấn thế giới tam hoàng ngũ đế ở. Bên ngoài vòng xoáy âm tử, đất man tộc bền bồng trong trời sao. Vô số tu sĩ man tộc ở bên trên, im lặng nhìn cái vòng xoáy âm tử xoay tròn. Đây là lần đầu tiên bọn họ rời khỏi đất âm tử, lần đầu tiên ra bên ngoài, giờ trong lòng tràn ngập các loại suy nghĩ. Đặc biệt là man thần của họ còn ở bên trong, họ lộ ra vẻ mặt lo âu. Trải qua cuộc chém giết khốc liệt, bây giờ tộc nhân man tộc như là dục hỏa trọng sinh, khí thế biến đổi. Mặc dù họ im lặng, nhưng mà trong mắt có sự quyết tâm. Đó là nếu tụi mình không ra thì họ vĩnh viễn không đi, thậm chí không tiếc trở về trong vòng xoáy âm tử. Loại khí thế này mặc dù lúc trước họ có, nhưng mà không dứt khoát như hiện tại. Giờ lúc 2 chữ dứt khoát toát ra đại biểu khí thế khó giấu. Phương Thượng Lan khoanh chân ngồi trên ngọn núi bên mép mặt đất, mắt nhìn cái vòng xoáy âm tử hùng vĩ bên dưới trời sao. Vòng xoáy âm tử tựa như linh tuyền rực rỡ, nếu không phải tử khí mông lung thì sẽ cho người ta cảm giác xinh đẹp chói mắt.

nhỏ bé đến không thể dãy dụa được chút gì. Trong Cửu Phong, trăm vạn tu sĩ đang làm việc, dù vị trí của họ là ở Đạo Thần Tông thì vẫn khó tránh khỏi cái thế giới tĩnh lặng này. Trong một giây họ không nhúc nhích, đại sư huynh, nhị sư huynh, hữu tử, mọi người đều như vậy, không có ai ngoại lệ cả. Còn có bên ngoài cái lỗ hổng tâm hoàng đại giới, phòng tuyến thứ nhất đối kháng ngoại tộc đến từ âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới, Cửu Phong. 30 vạn tu sĩ và mấy chục người ở trong gió lốc từng giây từng phút quan sát chặt chẽ cái lỗ hổng, bao gồm gió lốc rít sắc nhọn dường như vĩnh viễn sẽ không tạm dừng, nay cùng nhau tĩnh lặng. Dường như thế giới này trở thành một cái cuộn tranh vĩnh viễn. Bên lỗ hổng tam hoàng đại giới có hai tu sĩ đến từ Cửu Phong, họ giữ lại vẻ mặt rung động trước đó, dường như phát hiện quân tình nào đó phải báo cáo ngay. Mắt nhìn chằm chằm vào cái lỗ hổng tam hoàng đại giới, thân thể định thụt lùi nhưng lại không nhúc nhích. Lỗ hổng tam hoàng đại giới đang có 7-8 người, vẻ mặt âm u, sát khí, đang từ bên ngoài cất bước đi tới. Nhưng mà khi thân hình họ bước vào tam hoàng đại giới thì bất động, xuyên qua lỗ hổng tam hoàng đại giới sẽ thấy có vô số tu sĩ âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới. Ai nấy biến sắc mặt, hoảng sợ dừng bước, không dám bước vào nữa. Thân thể của họ vẫn hoạt động được, nhưng mà chỉ cần bước vào tam hoàng đại giới này thì nhất định sẽ bị đông lại vĩnh viễn. Có hai cái bóng mơ hồ xuất hiện trong trời sao bên ngoài lỗ hổng tam hoàng đại giới. Đó là ý chí tối cao nhất, đại biểu cho âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới. Nhìn hai người này thì thấy đó là một nam một nữ. Nữ đại biểu cho nghịch thánh, còn nam thì đại biểu cho ám thần. Thân hình hai người do sương khối tổ thành, nhanh chóng lan tràn. Không thấy rõ hình dạng của họ, nhưng mà từ ánh mắt nghiêm túc sẽ thấy trong lòng họ không bình tĩnh. Đây là... Là linh tiên kiếp. Trong tâm hoàng đại giới có người đang độ linh tiên kiếp. Hai người im lặng, một lát sau khàn giọng nói. Hai người liếc nhau, dù đối địch với nhau nhưng có cùng mục tiêu là tam hoàng đại giới, bởi vậy họ thấy trong mắt đối phương có tia cẩn thận, chú trọng. Khoan hãy tiến lên, chờ người này độ kiếp xong rồi hãy lại vào tam hoàng đại giới. Người đàn ông im lặng giây lát sau, khẽ thở dài, từ từ nói. Người đàn ông thúc lời xong thì vô biên vô tận tu sĩ ở sau lưng của gã cũng lùi 3 bước. Trong tam hoàng đại giới cũng yên lặng, trừ đạo thần chân giới ra còn có âm thánh chân giới, minh hoàng chân giới, đệ tứ chân giới. Có thể nói trong tam hoàng đại giới này toàn bộ khu vực ở trong nháy mắt trở thành yên lặng, bình tĩnh như nước, yên tĩnh không gợn sóng. Chỉ có cái vòng xoáy âm tử trong một chớp mắt thành tồn tại duy nhất không bị đông lại trong tam hoàng đại giới. Vòng xoáy âm tử vẫn còn đang chuyển động, không hề bị tam hoàng đại giới ảnh hưởng. Dường như là linh tiên kiếp khiến tất cả tồn tại kinh sợ. Dù là âm thánh chân giới, địa thứ chân giới cũng tạm né tránh cái mũi nhọn, nhưng mà không thể lay động được sự vận chuyển của vòng xoáy âm tử. Mỗi một thế giới trong vòng xoáy âm tử cũng giống như vậy. Bên ngoài mọi thứ tĩnh lặng, nhưng mà bên trong thì hoạt động tự nhiên như trước kia. Tất cả biến đổi bên ngoài đối với cái vòng xoáy âm tử thì như cách hai đại giới. Con người tụi mình co rút, ngẩng đầu nhìn lên trên cái vòng xoáy. Phía không xa, mắt của Thiên Linh lão nhân sáng ngời. Lão chờ đợi cái ngày này đã rất lâu rồi, rất lâu rồi. Hiện giờ rốt cuộc nó đã đến rồi. Khí thế ngày càng mạnh mẽ phát ra từ Thiên Linh lão nhân, ngưng tụ lại như cái lưỡi kiếm sắc bén sắp rút khỏi vỏ. Đã có ý chí chém trời. Khi xung quanh lại xuất hiện cái vòng xoáy chuyển động ẩn chứa ý chí của Thiên Linh lão nhân, trở thành bảo tố thứ hai trong cái vòng xoáy âm tử. Đôi mắt của Thiên Linh lão nhân lóe tia sáng khó tả. Đó là tia sáng mãnh liệt nhất trong trời đất, có thể tổn thương mọi sinh mệnh đối diện ánh mắt này. Chính lúc này, có tiếng nổ vang khắp đạo thần chân giới, khuếch tán trong mọi phạm vi ở trong tam hoàng đại giới. Khi thanh âm vang lên, một tia chớp chỉ thô cỡ cái cánh tay người bình thường, màu đỏ rực, ngưng tụ trong hư vô bên ngoài vòng xoáy âm tử. Tia chớp xuất hiện, hư vô bị ảnh chiếu màu đỏ máu, như là huyết hải địa ngục. Trong tầm mắt đều là màu đỏ thẫm, ánh sáng lan tràn khắp đạo thần chân giới, tràn ngập âm thánh chân giới, minh hoàng chân giới, còn có đệ tứ chân giới bí ẩn. Dù là thần nguyên phế địa, trong giây phút này khung trời bị ánh sáng đỏ bao phủ. Tia chớp mới ngưng tụ thì biến thành vệt sáng đỏ, khí thế khó tả như muốn cuốn toàn bộ tam hoàng đại giới vào trong cái vòng xoáy âm tử. Trong quá trình giáng xuống này, nó tỏa ra ánh sáng tràn ngập tam hoàng đại giới, chớp mắt nghịch chuyển co rút, cuối cùng ngưng tụ một chỗ, khiến tia chớp này đỏ nhất đất trời. Tia chớp xông vào cái vòng xoáy đang xoay tròn rung lên, tia chớp đỏ cũng rung bần bật, màu sắc ảm đạm một chút nhưng mà vẫn mạnh mẽ xông vào, phát ra tiếng nổ kinh trời. Thế như trẻ tre xuyên thấu sương khối vòng xoáy âm tử lao hướng Tô Minh ở sâu bên trong. Nó giống như là truy mệnh lôi, tỏa định Tô Minh, Dù hắn tránh ở đâu thì nó nhất định giáng xuống. Không trừ đi sự sống của hắn thì tuyệt đối không bỏ qua. Tụi mình mất 7 ngày đến sâu trong vòng xoáy âm tử. Nhưng mà tia chớp chỉ một chớp mắt đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tia chớp đỏ thẫm lộ ra điên cuồng bá đạo, hủy diệt đại biểu cho ý chí mạnh nhất tam hoàng đại giới, như là tơ máu trong mắt của người phát điện vậy. Khi tụi mình trông thấy tia chớp kia, thì tia chớp đỏ phát ra tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc tới gần. Bảy linh tiên kiếp, kiếp sau mạnh hơn kiếp trước. Giọng nói tang thương của thiên linh lão nhân vang vọng. Thiên linh lão nhân cất bước tới trước, nhưng mà khi lão nhấc chân lên thì mắt tụi mình lóe tia hung tợn. Đây là linh tiên kiếp của hắn, nếu đều do thiên linh lão nhân đối kháng thì tụi mình không muốn. Hắn muốn mình thử độ kiếp, chỉ có như vậy thì trong tương lai, dù tụi mình có gặp nguy hiểm gì đều giữ ý chí kiên cường đi tiếp. Trừ phi tụi mình không thể độ qua mới cần người ngoài trợ giúp, còn lại thì hắn sẽ tự mình đối diện với cái tai kiếp này. Là kiếp, cũng là tạo hóa. Mắt tụi mình lóe tia sáng. Kiếp thứ nhất này giảng bối có thể tự mình giải quyết. Tụi mình nói rồi lắc người, con mắt thứ ba ở trán mở ra. Tia chớp đỏ nhanh chóng lao tới, phóng đại gấp trăm, ngàn lần, vô số lần trong mắt tụi mình. Hắn giơ lên tay phải, ấn pháp quyết vỗ vào con mắt trên trán. Tụi mình che đậy con mắt thứ ba, ý chí chân giới. Ý linh tiên trên người tụi mình phút chốc này bùng phát. Dù bên ngoài chân giới đã yên lặng, nhưng mà hắn ở đây, hắn chính là chân giới, hắn chính là chúa tể của ý chí đạo thần. Di Sơn! Tô Minh vung tay áo, hai tay giơ lên chắp vào nhau, đâm lên đỉnh đầu, xung quanh Tô Minh xuất hiện 10 vạn ngọn núi, cùng nhau biến ảo ngưng tụ hướng hắn, chồng lên nhau, hình thành ngọn núi dữ tợn, cao ngất, và chạm với tia chớp đỏ trong tiếng nổ điếc tai. Nhìn từ xa không giống như tia chớp mạnh mẽ buông xuống, mà ngược lại như là Tô Minh chủ động xuất kích. Khi tia chớp và ngọn núi đụng chạm, người Tô Minh rung lên. Ngọn núi hung tợn do 10 vạn ngọn núi chồng lên nhau rung bần bật. Trong tiếng gầm rú, ngọn núi không ngừng tan vỡ, phút chốc thành 4-5 mảnh. Tia chớp tím tối đi một chút, nhưng mà tốc độ vẫn như vậy. Sát khí kinh người rít gào lao hướng trán Tô Minh. Trong mắt thiên linh lão nhân sâu thẳm, lão nhìn Tô Minh, không đi cứu ngay. Nếu mà Tô Minh không lựa chọn tự mình độ kiếp thì dĩ nhiên lão sẽ trợ giúp. Nhưng trong lòng đoán thành tựu của hắn sẽ dừng bước lại tại đây. Một người không dám đối diện linh tiên kiếp của mình thì cuộc đời này không thể nào có thành tựu lớn được. Cuối cùng chỉ rơi vào chúng sinh, chẳng những tu vi không tăng tiến mà còn tán loạn. Bởi vậy thiên linh lão nhân nhìn chuyện Tu Minh yêu cầu tự mình độ kiếp, thấy ra hắn có đảm đương. Người như vậy làm cho lão tò mò, có thể độ qua kiếp thứ mấy? Kiếp của hắn bởi vì ta tồn tại nên khác với người ngoài. Chỉ là kiếp thứ nhất đã vượt qua điều ta hiểu rồi. Nếu không phải chỗ này là cái dòng xoáy âm tử, thì uy lực của kiếp nạn này sẽ khủng bố hơn nữa kìa. Thiên linh lão nhân nhíu mày, nhìn tia chớp đỏ nhanh chóng lao tới gần Tô Minh. Mắt Tô Minh lóe tia sáng, đối diện linh tiên kiếp cường đại, thuộc di sơn của hắn rất khó đối kháng được. Lúc trước hắn đã đoán ra rồi, cho nên bây giờ núi to do 10 vạn ngọn núi chồng chất tan vỡ. Không chờ tia chớp đỏ tới bên cạnh, thì hai tay của hắn ứng pháp quyết, vỗ hướng ngực mình. Cú vỗ này làm cho Tô Minh lùi mấy bước, há mồm ra bắn ra tia sáng tím. Tuyệt ý kiếm rít gào bay ra, ánh sáng tím tỏa ra rực rỡ, bao phủ xung quanh Tô Minh, hình thành cái vệt sáng chói mắt. Từ xa nhìn lại, Tô Minh giống như là thanh kiếm màu tím to lớn ở trong vòng xoáy âm tử. Tuyệt ý, Di Sơn! Mắt Tô Minh chớp lóe nhiều tơ máu. Đó là Tô Minh điên cuồng vận chuyển tu vi ở trong người, thúc đẩy tuyệt ý kiếm. Dùng lực lượng của thanh kiếm này lay động khung trời, liên tiếp mấy chân giới dẫn động ngàn vạn ngọn núi triển khai thuộc Di Sơn mạnh nhất. Kiếm, hình núi, lúc xa xưa có chỗ giống nhau, ở trong tay của người, lá cây hay nhánh cây. Kim ngân thiết vũ khí đều trở thành kiếm được, thiên thủ, đại địa thiên sơn, cự mộc, thương đều có thể thành kiếm được. Cho nên lấy kiếm dẫn động Di Sơn, đây là cách mà Tu Minh nghĩ ra, khiến cho thần thông Di Sơn của hắn càng mạnh hơn. Bây giờ Tu Minh lập tức thi triển, ý linh tiên lan tràn khỏi cái vòng xoáy âm tử, tràn ngập trong đạo thần chân giới tam hoàng đại giới tĩnh lặng. Theo ý chí của Tu Minh lan tràn ra, trong đạo thần chân giới, tu chân tinh từng có, bây giờ vẫn đang tồn tại, tàn phá, điểm hoại không hết. Những đại lục, ngọn núi vỡ nát bên bông trong một giây kêu vù vù, như là bị hút đi linh hồn. Hồn núi toàn đạo thần chân giới bị Tu Minh rút đi. Những sơn hồn trong thời gian ngắn xuất hiện ở vòng xoáy âm tử. Xung quanh hắn, 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn. Mãi đến khi 100 triệu, nếu không phải chúng nó vòng quanh thì sợ là chỗ Tu Minh không chứa nổi. Những sơn hồn này chồng chất lên nhau, lấy Tu Minh làm trung tâm, mũi kiếm tuyệt ý kiếm trước mặt làm đỉnh núi, nhanh chóng biến ảo, chồng chất, chớp mắt đã là 300 triệu ngọn núi. 300 triệu ngọn núi dung hợp, chồng lên nhau, ẩn chứa phong vô thượng của tuyệt ý kiếm, ngưng tụ ra sơn hùng đạo thần hùng hùng, không thể phá hủy, vòng quanh Tu Minh biến thành một ngọn núi cao màu tím. Phía không xa, Thiên Linh Lão Nhân thấy cái tình cảnh đó thì con ngươi co rút. Lần đầu tiên Thiên Linh Lão Nhân phát hiện kỳ tích ở trên người Tu Minh. Dù là năm xưa tại thế giới chúng linh điện hay đi ra ngoài, hoặc là bây giờ đối kháng linh tiên kiếp, hàng loạt hình ảnh hiện ra trong đầu của Thiên Linh Lão Nhân. Tiểu tử này giỏi che giấu thuật pháp của bản thân, ví dụ như thần thông trước mắt này, nếu trước kia hắn thi triển ra thì sẽ cường đại rất nhiều, có thể nói là không động thì thôi, nếu động là kinh người. Thiên Linh Lão Nhân nhìn Tu Minh hóa thân thành ngọn núi màu tím, thở dài. Thiên Linh Lão Nhân biết không phải Tu Minh lỗ mãng nói là muốn cảm nhận linh tiên kiếp, hắn sớm đã có chuẩn bị sẵn hết rồi. Đáng tiếc mà, nếu như hắn là tộc nhân của ta thì... Thiên Linh Lão Nhân lắc đầu, trong mắt ẩn chứa sự hâm mộ Đại Man Bộ Lạc. Khi Thiên Linh Lão Nhân lắc đầu thì Tu Minh biến thành ngọn núi như mũi kiếm trong tuyệt ý kiếm. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, khi tia chớp đỏ tới gần nó giáng xuống ngọn núi tím. Tiếng nổ điếc tai văng vẳng không dứt, tia chớp tím, kiếp thứ nhất trong linh tiên kiếp, cũng là yếu nhất trong 6 kiếp khác, bị áp chế trong cái vòng xoáy âm tử, lại bị thuật di sơn đầu tiên của Tu Minh làm cho yếu bớt, giờ đánh vào tuyệt ý di sơn mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Tiếng gầm rú kịch liệt, Tu Minh biến thành ngọn núi tím rung lắc dữ dội, tiếng ken két vang lên, từng khe nứt xuất hiện, từng luồng sáng đỏ dọc theo khe nứt nhanh chóng lan tràn. Ánh sáng đỏ kia chính là lực lượng tia chớp đỏ, lực lượng phân tán trút xuống đối kháng với núi của Tu Minh bị khe nứt suy yếu. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngọn núi tím do Tu Minh biến thành chợt vỡ ra thành nhiều mảnh. Ngọn núi do 300 triệu sơn hùng ngưng tụ hoàn toàn tan vỡ, bên trong lóe tia sáng tím, đó là sát khí mà tuyệt ý kiếm bí mật ngưng tụ lâu rồi, song hướng tia chớp đỏ đang giáng xuống giờ đã cực kỳ ảm đạm. Tiếng ma sát chói tai vang vọng, đó là thanh âm tuyệt ý kiếm đụng chạm cùng với tia chớp. Thanh âm chỉ kéo dài 2 giây, mắt Tu Minh lóe tia sáng vọt ra ngoài, lao hướng tia chớp đỏ. Đây là thần thông liên hoàn của Tu Minh, đầu tiên là di sơn, thứ hai là tuyệt ý di sơn, thứ ba là sát khí tuyệt ý kiếm xuất hiện. Dùng cách này liên tục suy yếu, sau đó Tu Minh ra tay. Tu Minh dùng cách đơn giản nhất, nắm đấm đơn giản. Khi tuyệt ý kiếm thụt lùi lại thì một cú đấm đập vào tia chớp đỏ đã vô cùng ảm đạm. Tiếng nổ truyền khắp bát phương, người Tu Minh rung động mạnh nhưng mà hắn không hề lùi, mà ngẩng đầu toát ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Khí thế càng lúc càng mạnh, tia chớp đỏ trước mặt của hắn, kiếp thứ nhất linh tiên vỡ nát. Khí thế của Tu Minh đạt tới mức độ mạnh nhất, Thiên Linh Lão Nhân đứng cách không xa nhìn thấy tình cảnh này thì mắt lộ ra tia khen ngợi. Mặc kệ Tu Minh dùng cách gì, hắn thực sự tự mình đối kháng với linh tiên kiếp. Có lẽ chuyện này không tăng tu vi, nhưng mà trong lòng, trong ý chí cho Tu Minh tăng vọt, sải bước dài. Linh tiên kiếp có 7 kiếp, dù kiếp của ngươi do Lão Phu dẫn đạo mà đến đây, nhưng Lão Phu đoán tối đa chỉ có 3 kiếp mà thôi. Dù sao ngươi chỉ là thăng tiên một lần, Lão Phu có thể giúp ngươi vượt qua 3 kiếp này. Nếu ngươi muốn tự mình độ kiếp thì Lão Phu sẽ lựa đúng lúc mà ra tay. Dù sao ta muốn kiểm chứng một suy đoán. Vậy bây giờ kiếp thứ 2 đến rồi, ngươi muốn làm sao đây? Thiên Linh Lão Nhân nhìn Tu Minh từ từ nói. Kiếp thứ 2 này vẫn để cho giảng bối tự qua. Tu Minh im lặng mấy giây sau, chắp tay hướng Thiên Linh Lão Nhân. Khí thế trong người Tu Minh đang hùng hùng, bởi vậy dù kiếp thứ 2 có mạnh đến đâu thì hắn phải vượt qua. Quan trọng nhất là Tu Minh cảm giác khí thế không ngừng ngưng tụ, có cảm giác đột phá. Là đột phá đẳng cấp sinh mệnh, là ý linh tiên ở trong người. Năm đó Tu Minh ở trong thế giới chúng linh điện thi triển một lần thăng tiên. Không phải vì hắn không biết con số lần thăng tiên thứ 2, mà là vì Tu Minh cảm giác năng lực không đủ. Nếu cưỡng ép thăng tiên thì dù con số đúng nhưng mà chưa chắc thành công. Tựa như người bình thường có thể dơi lên một cái khối đá to cỡ 1 mét, rồi nhìn hướng tảng đá 10 mét thì đành bất lực. Nhưng bây giờ Tu Minh độ qua kiếp thứ nhất, có cảm giác mãnh liệt là chỉ cần hắn lại đột phá một lần nữa thì sẽ có thể tiến hành lần thăng tiên thứ 2. 9 lần thăng tiên. Tim Tu Minh đập nhanh nhưng mà không lộ ra ngoài mặt. Tu Minh ngẩng đầu nhìn vòng xoáy âm tử ở bên trên, mắt lóe chiến ý và mong chờ ẩn sâu bên trong chỉ mình hắn biết. Cũng tốt, theo lão phu được biết thì kiếp thứ hai là ngũ lôi kiếp, kiếp nạn này. Thiên Linh lão nhân gật đầu nhỏ miệng nói. Bỗng nhiên trên vòng xoáy âm tử có tiếng sấm sét, thanh âm xuất hiện. Thiên Linh lão nhân lập tức thấy trong vòng xoáy như có 5 màu sắc lấp lánh. Tình cảnh này khiến cho Thiên Linh lão nhân rung động tinh thần, mắt lóe tia sáng tập trung nhìn. Cái này... Thiên Linh lão nhân nhìn rõ ràng ánh sáng 5 sắc xong thì biến sắc mặt, lộ ra vẻ rung động. Cùng lúc đó bên ngoài tang tương, trong tâm hoang đại giới tĩnh lặng, bốn hướng đông nam tây bắc chợt có 4 tia chớp ngưng tụ lại, hóa thành cầu vòng lao hướng cái vòng xoáy âm tử. Không có tu sĩ nào đuổi kịp tốc độ của nó cả. Chúng xuyên qua một giới chỉ trong khoảnh khắc, 4 vệt ánh sáng không ngừng giao nhau, đổi màu, có đen, trắng, đỏ, hồng, biến đổi lẫn nhau. Chúng nó chớp mắt đến gần cái vòng xoáy âm tử. Khi chúng nó đến gần thì trời sao bên ngoài vòng xoáy âm tử xuất hiện vệt sáng thứ 5 là màu vàng, uy nghiêm đại biểu vô thượng, màu vàng cực kỳ tôn quý, tựa như hoàng quyền trong thế tục vậy. Ánh sáng phủ lên bát phương, 4 màu khác vòng quanh nhưng mà không bao vây mà sắp hàng lao hướng vòng xoáy âm tử. Tiếng nổ ầm vang, 5 vệt sáng xông vào cái vòng xoáy âm tử. Trong phút chốc xuất hiện ở trước mặt Tô Minh. Bên tai Tu Minh nghe Thiên Linh lão nhân đứng gần đó lẩm bẩm khó tin. Ngũ nhan lôi, không ngờ lại là ngũ nhan lôi. Nếu là chỉ 5 màu bình thường thôi không xứng gọi là nhan. Chỉ có 5 vệt sáng trước mắt này mới là trong truyền thuyết khi thiên địa sinh mệnh sinh ra, thì nhan cho bất cứ sinh mệnh nào dung hợp thọ nguyên, dung hợp một ít huyền diệu chi luận. Màu đen không phải là đen như mực, hoặc nên nói lúc ban đầu nó là cái màu gần như là màu vàng đen nhạt. Đó là màu đồng nhan. Màu đỏ có nhu hòa, ung nhu, tuổi xuân, không phải hình dung con gái mà là bao gồm nam lẫn nữ tuổi trẻ, khiến cho người nhìn sẽ đắm chìm vào trong đó, ấy là hồng nhan. Màu hồng mang theo dụ hoặc, quyến rũ, mang theo tất cả nguyên thủy trong thiên địa, có thể đốt cháy hồn người, khiến cho người ta không thể không si mê. Không phải chỉ hình dung về con gái mà biểu đạt một loại đi qua tuổi hồng nhan ở tuổi khác tỏ ra trưởng thành, phong vận, ấy là phấn nhan. Màu trắng không phải trắng như tuyết, đó là tang thương tựa như tóc trắng, khiến cho ánh mắt của người ta rơi vào như thấy bộ dạng tuổi già của mình sau nhiều năm, sẽ bất giác thở dài, cảm giác năm tháng đổi thay trôi qua không dấu vết, lúc phát hiện thì đã già nua rồi. Đó là hạt nhan. Còn cầu vòng màu vàng thì đó là chí cao vô thượng, như đang đứng ở trên đỉnh chúng sinh nhìn xuống mặt đất. Đó là sự cao quý khó tả, là tượng trưng cho hoàng quyền bá chủ ở trần gian, là thủ lĩnh mà bất cứ quần thể sinh mệnh nào cũng cần. Đó là long nhan. Đây chính là ngũ nhan: đồng nhan, hồng nhan, phấn nhan, long nhan, hạt nhan, bao gồm nhân sinh, ẩn chứa sinh mệnh, dành cho hết thảy tồn tại 5 loại nhan khác nhau. Giờ phút này 5 vệt sáng giáng xuống, chúng nó tới gần thì thay đổi thành cái khuôn mặt lao hướng Tô Minh. Tới gần trước tiên là đồng nhan, mắt Tô Minh chợt lóe, vừa lên tay phải chém hướng hư không trước mặt. Tụ mình biết linh tiên kiếp khủng bố, ra tay lại dốc hết toàn lực. Trảm thần quyết xuất hiện, ở trước mặt Tụ Minh hóa thành cái cây cung vô hình, như trường đao chém xuống lao hướng đồng nhan. Lực tức trúng, lực phản chấn, khi cùng nhau đụng chạm với lôi đồng nhan thì bùng phát. Tụ mình lùi ra sau, mắt sáng ngời. Mặc dù Tụ mình dốc hết sức nhưng mà thần thông khác nhau thì độ mạnh yếu cũng khác nhau. Trảm thần quyết chỉ là thử độ mạnh yếu của lôi này mà thôi. Kết quả khác nhau thì Tu Minh sẽ thi triển thần thông khác biệt. Nhưng Tu Minh không ngờ là khi trường đao của trảm thần quyết va chạm với cái lôi đồng nhan kia, thì cái lôi đồng nhan rung lên, tan vỡ. Tu Minh ngẩn ra, lôi hồng nhan và phấn nhan rít gào lao hướng hắn. Mặt sau còn có nhiều khuôn mặt do lông nhan, hạt nhan biến thành, xé gió lao tới. Tu Minh lùi lại mấy bước, định ra tay thì bỗng nhiên tinh thần chấn động. Tu Minh cảm thấy trong người như có biến đổi nào đó, thay đổi rất là quái dị. Đặc biệt là tập trung ở gương mặt. Tụi mình cảm giác diện mạo của mình có điều thay đổi. Thế giới trước mặt của hắn như biến thành ngày càng nhỏ. Tâm hồn không tự chủ được, có cảm giác yếu ớt. Thiên Linh lão nhân nhìn Tu Minh, lão thấy rõ bộ dạng của hắn hiện giờ như con nít vậy, đang mau chóng thoái hóa, thành trẻ mới sinh. Mặt của Thiên Linh lão nhân lộ ra vẻ cay đắng. Đây là ngũ nhan lôi, thiên địa sơ sinh, chúng sinh được sáng tạo ra. được giao ngũ nhan công bình cho mỗi một sinh mệnh. Đó là từ khi sinh ra sinh mệnh cho đến cuối cùng. Đánh nát chúng nó, cảm nhận ngũ nhan thì kiếp nạn mới thực sự xuất hiện. Giọng Thiên Linh lão nhân vang lên. Tô Minh nhận ra diện mạo của mình xảy ra biến đổi trời long đất lở, cảm nhận yếu ớt không khiến Tô Minh giật mình. Trong mắt của hắn lóe tia sáng lấp lánh. Hết tập 225 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lucky Radio.